Tình cờ là một nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca của nhạc sĩ Trần Quang Lộc với những lời ca day dứt về một cuộc tình dở dang. Ca sĩ trung hậu với chất giọng mượt mà sẽ gửi đến quý vị bài ca này. Hãy